Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đột nhiên hiểu ra vì sao Lục Minh Vương lại đồng ý nhanh như vậy. Có lẽ là vì tỷ lệ việc làm. Lục Minh Vương nắm tay phải đặt trên miệng, ho nhẹ vài tiếng, ánh mắt lảng tránh, nhìn sang Chỉ Dực nói: "Chờ chút đi, tôi chưa làm xong, đến lúc đó sẽ đưa cho cậu." Chờ Chỉ Dực rời đi, Lục Minh Vương lập tức đổi giọng điệu, chuyển chủ đề: "Đúng rồi, cô đến địa phủ chắc là không chỉ để tuyển dụng vài con ma này đâu. Còn việc gì khác không?" An Ngô im lặng nửa ngày, sau đó kể lại những việc đã gặp, bao gồm việc rạp xiếc thực hiện thuật luyện người thành thú và rạp xiếc có dư đảng của Udo. Người đó tìm đến Trương Thiên Khải, hình như biết rõ thân phận của anh ta. Tôi nghi ngờ hắn trước đây có quan hệ với Udo. Nếu không không thể biết rõ. Như vậy được, Lục Minh Vương suy nghĩ một lúc. Tôi sẽ nhờ người giúp cô hỏi xem. Thủ lĩnh của Udo và ba vị tinh quân tham lang, phá quân, thất sát bị giam, giữ trong một vùng đặc biệt. Diêm Vương cân nhắc đến việc họ có thực lực khác nhau, nên đã chuẩn bị cho họ từng lớp phong ấn. Cho dù có cánh cũng không thể bay ra ngoài. Cho dù không bị giam giữ nghiêm ngặt như vậy, họ cũng rất khó ra ngoài. Bởi vì họ đã hấp thụ hết vận xui trên người sao chổi, tu vi giảm sút không ít. Xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng bị nghẹt răng, làm gì cũng không thuận. Lục Minh Vương cho tiểu quỷ đi thẩm vấn Tô Kiều. Những tiểu quỷ này chuyên phụ trách thẩm vấn, thủ đoạn độc ác, kể cả ác quỷ hung dữ nhất nhìn thấy họ cũng phải quỳ gối xin tha. Qua một lúc lâu, tiểu quỷ đi ra, trên tay cầm lời khai. An Như Cố xem xong lời khai, trầm tư, hóa ra Udo quả nhiên có liên quan đến thương nhân giàu có kia ở nước ngoài. Trong đó có một khách hàng và người mà Trương Thiên Khải gặp có cách thức hành sự rất giống nhau. Cũng liên lạc trên Dark Web, cũng dùng tiền ảo. Lục Minh Vương cảm thán, người này trước đây có thể liên lạc với một tổ chức lớn mạnh, bây giờ lại phải tìm đến những kẻ vô danh tiểu tốt. Cũng đáng thương đấy, cô định tìm hắn như thế nào? Nếu hắn đã lẩn trốn trên mạng, vậy thì hãy dùng phương thức của mạng mà tìm hắn, giúp tôi tìm vài hacker đi. Buổi tuyển dụng, hiện trường tuyển dụng nóng hơn mọi người nghĩ. Thứ nhất là vì họ muốn lên nhân gian, thứ hai là vì danh tiếng của An Như Cố. Không ít người là fan của An Như Cố, sau khi biết streamer đến tuyển người, liền vội vàng chạy đến tham gia. Những người không có kỹ năng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, trong lòng ghen tị, hối hận vì trước đây ở nhân gian không chịu học hành đàng hoàng. Những người có chuyên môn đúng ngành nghề thì vui mừng hớn hở. Quả nhiên, học tốt toán, lý, hóa, đi đâu cũng không sợ. Hacker tung hoành trên mạng, nhưng xét cho cùng vẫn là phàm nhân. Cuối cùng, cũng không tránh khỏi cái chết. Địa phủ có không ít hacker. Ngoài ra, còn có các cao thủ mạng như Mũ Trắng, Whitehead Hacker. An Như Cố nhìn qua tướng mạo của họ, chọn những người có tính cách hiền lành, ký hợp đồng với họ. Bước lựa chọn này cực kỳ quan trọng. Nếu không mà đưa những người có tính cách phản xã hội lên nhân gian, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Cô lại tuyển thêm rất nhiều đầu bếp. Một quán ăn tất nhiên là không cần nhiều đầu bếp như vậy, nhưng chuỗi nhà ma đang trong quá trình xây dựng cũng rất thiếu đầu bếp. Sau đó không khí càng trở nên sôi nổi. Chỉ cần có tay nghề đều đến hỏi An Như Cố có nhận người không. Người truyền thừa di sản phi vật thể, thầy thuốc, trung y. An Như Cố thấy họ nhiệt tình như vậy, sau khi xem qua tướng mạo và cẩn thận lựa chọn thì gật đầu đồng ý trở lại nhân gian. Sau khi đến nhân gian, An Như Cố xếp họ vào ký túc xá nhân viên. Lúc này, ông lão trung y, đầu bếp và người truyền thừa di sản phi vật thể mà cô đưa lên từ địa phủ đều tìm đến cô. Steamer, chúng tôi muốn nhờ cô giúp chúng tôi báo mộng được không? Mọi người có thể đặt lịch trên ứng dụng điện thoại. Hệ thống sẽ thông báo kết quả cho mọi người. Ông lão trung y có chút ngượng ngùng. Thở dài, tôi đã đặt lịch rồi. Nhưng đến giờ vẫn chưa giành được. Muốn hỏi xem có thể tiện lời giúp không? An Như cố lấy chiếc điện thoại giấy ra. Dịch vụ báo mộng mà cô mở rất đắt. Khách hàng ngày đều có rất nhiều người tìm cô báo mộng. Tuy rằng cô có thể làm, nhưng số lượng nhiều quá thì khó tránh khỏi mất thời gian. Nên cô cũng mở hệ thống bốc thăm như livestream. Mỗi ngày bốc thăm một số người nhất định để hoàn thành báo mộng. Cách chương.